The Gamer, chương 153, Hồi sinh Teresa, bom ngày sinh nhật tác giả, 10/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng hình xinh đẹp đang nhảy múa với con quái vật Priscilla kia khiến mọi người kinh ngạc về sức mạnh của Teresa. Đó là dạng thức tỉnh của Claire ư, sao kỳ lạ quá vậy, dạng thức tỉnh là một chiến binh khác ư, Helen giờ đã được hắn chữa lành vết thương và lại giờ bộ mặt há hốc mồm ngạc nhiên của mình ra biểu diễn. Hắn nhìn Teresa một lúc mà suy nghĩ, đó chính là người quan trọng nhất đối với Claire sao, người mà khiến Claire chống đối lại mệnh lệnh của hắn chỉ vì mong muốn trả thù cho cô ta đang được thôi thúc. Hắn nhìn một chút thì hiểu ra rằng đây không phải là linh hồn của Teresa mà chỉ là một luồng ý thức còn đọng lại trong cơ thể Claire mà thôi. Mặc dù hắn chưa chính thức trở thành tử thần nhưng nhờ vào thanh Kosurei hắn lại có thể nhìn được một sợi dây liên kết ý thức của Teresa kéo dài tới một chiều không gian tối tăm nào đó. Hắn suy nghĩ một chút và mở shop thành tựu ra và tìm thấy thứ mình muốn. Hắn cần một thứ giúp hắn đi vào trong tiềm thức của Claire để tiếp cận Teresa. Tình, bạn đã mua thành công Mangekyo Serenian, điểm thành tựu. 20.000, chị biết đấy, Draki là một người rất tốt, cậu ấy là người thứ hai sau chị đem lại niềm vui sống tới cho em rất yêu cậu ấy. Một bóng người nhỏ bé đang ngồi bên cạnh Teresa, cậu bé đó đúng là rất tốt, Teresa mỉm cười vuốt tóc Claire. Hì hì, nghe hai cô gái xinh đẹp bàn tán về mình làm em hơi ngượng đấy. Một giọng nói vang lên khiến cho Teresa giật mình cảnh giác. Ai lại có thể xuất hiện trong tiềm thức của Claire ngoài cô ấy kia chứ? Trong khi Teresa đang cảnh giác thì Claire lại đứng phát dậy và chạy tới nhào vào lòng người này. Raki, Claire, khi còn nhỏ chị trông đáng yêu thật đấy. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Claire, khi bước vào vùng ý thức của Teresa thì Claire đã trở thành cô bé ngày nào vẫn lẽo đẽo theo sau Teresa. Ý em là giờ chị không đáng yêu sao? Claire phồng má trừng mắt nhìn hắn. À không, ý em là bây giờ chị đã xinh đẹp và có nét yêu kiều của một phụ nữ trưởng thành. Hắn toát mồ hôi nói, hình như không chỉ hình dáng mà tính cách của Claire cũng bị kéo trở về như trẻ con rồi thì phải. Sao cậu lại vào được đây? Teresa lại gần nói, đó là nhờ đôi mắt này, hắn chỉ vào đôi mắt của mình, hắn bây giờ đã mở ra Serenian, con ngươi của hắn bây giờ đã biến thành màu đen, ở bên trong là hình dạng của một ngôi sao sáu cánh màu đỏ giống hệt Sasuke vậy. Hắn tưởng rằng Serenian là đôi mắt chiếu soi nội tâm nên mỗi đôi mắt phải có hình dạng và năng lực khác biệt chứ nhỉ. Suy nghĩ một lúc thì hắn đã hiểu ra phần nào, có lẽ Serenian chỉ có hình dạng riêng khi tự mình thức tỉnh mà thôi, giống như Kakashi mặc dù có được Serenian nhưng hình dạng Mangekyo lại giống hệt với Obito vì con mắt đó vốn không thuộc về Kakashi. Trường hợp của hắn cũng có phần tương tự, đôi mắt này là hắn mua của hệ thống chứ không phải tự mình thức tỉnh nên chắc là hệ thống đã random cho hắn một trong số những đôi mắt có sẵn. Đạt được Serenian của Sasuke hắn cũng rất vui vì nó là một trong những đôi mắt có sức mạnh công kích lớn nhất trong các Mangekyo Serenian từng xuất hiện. Trở lại chuyện chính, hắn sau khi mua Mangekyo Serenian từ hệ thống thì đã dùng nó để xâm nhập vào tâm linh của Claire. Claire vốn là pet của hắn nên hắn có thể dễ dàng đi vào mà không gặp sự cản trở nào. Sao cậu lại tới đây? Teresa tiếp tục hỏi, em tới là để gặp mặt người mà Claire luôn nhung nhớ và cũng là để hỏi chị một điều. Hắn trả lời, chị có muốn sống lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của hắn khiến cho cả Teresa và Claire cực kỳ kinh ngạc, nhất là Claire, cô vui mừng hỏi hắn. Thật sao, em có thể hồi sinh được Teresa sao? Trước đây thì không thể vì em không có thân thể của Teresa làm vật dẫn để triệu tập linh hồn cô ấy về, nhưng bây giờ nhìn thấy tầng ý thức còn sót lại của Teresa nên em đã nghĩ ra cách rồi. Hắn nói phương pháp của mình cho hai cô gái biết. Chính vì vậy nên trước hết chị hãy tập trung đánh bại Priscilla trước đã rồi chúng ta sẽ vẫn còn chút ít thời gian để thực hiện, bây giờ em sẽ chuẩn bị. Hắn nói xong thì bắt đầu dùng tay khắc họa ma trận, còn Teresa thì đang tập trung tiêu diệt Priscilla. Sau một thời gian không dài lắm thì hắn đã hoàn thành ma trận của mình và chỉ cần chờ thêm một lát thì Teresa cũng đã hoàn thành trận chiến của mình, có vẻ như dạng thức tỉnh kết hợp của Claire và Teresa là song tử nữ thần đã có sức mạnh hoàn toàn áp đảo kẻ được gọi là đã vượt qua cả Abyss Priscilla. Đăng bởi Admin, cách chương.